Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 16. Tiêu Trứ. Nhìn Thiếu Liên chậm rãi đi đến, mấy người Tiêu Mị dừng lại. Thanh âm cười đùa cũng yếu đi rất nhiều. Mấy vị thiếu nữ thanh tú bên cạnh Tiêu Mị mở to mắt nhìn Thiếu Liên từng được cho là vinh diệu của gia tộc kia. Biểu tình trên khuôn mặt nói cũng không ra là tiếc hận hay là gì. Tiêu Mị đứng tại chỗ, trong lòng có chút bối rối. Dưới đáy lòng, nàng thật ra cũng thường hay nghĩ tới lúc cùng Thiếu Liên kia đã làm là hết lòng hâm mộ, tán gẫu vui vẻ không thôi. Bất quá, sự thật cũng nói cho nàng biết rằng hai người chênh lệch càng ngày càng lớn. Đem tâm tư đặt vào một phế nhân rõ ràng là không thông minh chút nào. Mi mắt cong cong khẽ cau lại, lập tức giãn ra. Trong lòng Tiêu Mị có chút bất đắc dĩ, thầm nghĩ chả hỏi một chút cũng không sao, dù gì hắn cũng tính là biểu ca của mình. Không biết được ý nghĩa trong đầu Tiêu Mị, Tiêu Viêm hai tay sau gáy lười gác đi đến, nhìn Thiếu Liên tới gần. Khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Mị cứng ngắc, nhưng hành động của Thiếu Liên lại làm nụ cười còn chưa hoàn toàn hiện ra cứng lại trên mặt, nhìn qua có chút buồn cười. Hai tay gác sau gáy, Tiêu Viêm như đi qua chỗ không người, ánh mắt hờ hững lướt qua mấy vị thiếu nữ không hề biểu hiện ra chút lưu luyến nào. Khẽ há cái miệng hồng nhuận nhìn theo bóng lưng của Thiếu Liên, Tiêu Mị có chút ngạc nhiên. Lấy dung mạo của nàng, nào phải chịu đựng cái loại đãi ngộ như thế này. Trong lòng thoáng xuất hiện một tia tức giận, nhịn không được gọi một tiếng: Tiêu Viêm biểu ca. Cước bộ khẽ dừng lại, Tiêu Viêm cũng không xoay người, ngữ khí nhàn nhạt, giống như hai người không hề quen biết nói chuyện với nhau. Có việc gì? Ngữ khí bình thản mà lạ lẫm, làm Tiêu Mị sững sờ, ngập ngừng lắc lắc đầu. Không. Tiêu Viêm nhíu mày cũng không quan tâm, lắc đầu đi tiếp. Nhìn bóng dáng biến mất tại cuối con đường, Tiêu Mị uất hận dậm chân, tiếp tục cất bước đi đến phía trước. Đi qua đoạn đường cong, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn căn phòng rộng mở cửa trước mắt. Biển bày trí phía trên phòng có ba chữ Đấu Kỹ Đường, to màu đỏ như rồng bay phượng múa. Nghe tiếng cổ vũ truyền ra từ Đấu Kỹ Đường, Tiêu Viêm có chút ngoài ý muốn. Nơi này ngày thường đều có ít khi người đến, hôm nay tại sao lại náo nhiệt như vậy? Nhún vai, Tiêu Viêm tùy ý bỏ qua ý niệm trong đầu, cất bước tiến vào Đấu Kỹ Đường. Vừa vào Đấu Kỹ Đường, từng trận hoan hô của thiếu niên thiếu nữ không ngừng truyền tới. Trong Đấu Kỹ Đường chia thành hai bộ phận, phía đông là cất giữ đấu kỹ của gia tộc, mà phía tây là một huấn luyện đường quy mô không nhỏ. Lúc này không ít người trong huấn luyện đường đều hứng chí bừng bừng nhìn hai người tại sân tỉ thí. Nhìn độ dày đặc của đấu khí, Tiêu Linh biểu ca sợ rằng phải đến ba đoạn đấu khí rồi. Hắc hắc, hai tháng trước Tiêu Linh biểu ca đã tiến vào ba đoạn đấu khí. Tuy hắn có ba đoạn đấu khí, nhưng huân nhi biểu muội lại là cửu đoạn. Xem ra Tiêu Linh biểu ca muốn thắng thật sự là không có khả năng. Huân nhi biểu muội cố lên. Nghe đám cười chuyển ra tiếng bàn dị, cước bộ của Tiêu Viêm lúc này mới dừng lại, ánh mắt quét qua giữa sân, cuối cùng có chút hứng chí dừng lại trên người thiếu nữ áo tím. Con bé này hôm nay sao lại rảnh rỗi đi tỉ thí cùng người khác vậy? Trong lòng thầm nói một tiếng, cước bộ của Tiêu Viêm dừng lại. Tại mặt đông của Đấu Kỹ Đường, tùy lấy ra một quyển trục màu đen, sau đó chậm rãi mở ra. Quyển trục sau khi mở ra xuất hiện mấy chữ to màu vàng: Hoàng giai trung cấp, Toái Thạch trưởng. Nhàn nhã tựa vào giá sách, Tiêu Viêm một bên đọc tu luyện phương pháp của Toái Thạch trưởng, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn đến tình huống chiến đấu kịch liệt trên huấn luyện trường. Đại đường rộng mở như bị chia cắt thành hai thế giới riêng biệt, phía tây ồn ào không ngớt, phía đông lại im lặng bình yên. Đối thủ của Hân Nhi là một thiếu niên Tuổi của hắn cũng chỉ tầm 17-18, bộ dáng cũng khá anh tuấn, cùng gia liệt áo lần trước khác nhau không nhiều. Thiếu niên tên là Tiêu Linh, là cháu của Tiêu gia đại trưởng lão. Thiên phú tu luyện cũng không tệ, 17 tuổi đã tu luyện đến 3 đoạn đấu khí. Trong gia tộc cũng chỉ có Huân Nhi là hơn được hắn. Tiêu Viêm đối với vị biểu ca này cũng không có ấn tượng nhiều, ngẫu nhiên gặp mặt cũng là lạ lẫm chào hỏi. Cho có rồi hai bên đều rời đi. Có lẽ vì gia gia của hắn cùng phụ thân của mình không hòa hợp nên vậy. Tiêu Viêm cũng cảm giác được vị biểu ca này đối với mình không có ảo cảm. Lại thêm duyên cớ do 3 năm suy sụp, cho nên vị biểu ca này trong 3 năm cũng không đặc biệt thì mình gây phiền toái gì. Nhàn nhạt cười, Tiêu Viêm bỏ qua hồi ức trong đầu, tiếp tục nghiên cứu toái thạch trưởng trong tay. Trên huấn luyện trường, Huân Nhi như một con bướm màu nhạt, màu tím, tao nhã mà nhanh nhẹ, né tránh Tiêu Linh công kích. Trên khuôn mặt, tinh trí thanh nhã, thủy chung bảo trì vẻ bình thản, tay nhàm chán pha giải mỗi lần cận thân công kích của Tiêu Linh. Ánh mắt Huân Nhi tỉ nhìn một vòng trong đại đường, bỗng nhiên mạnh mẽ dừng lại. Nhìn Thiếu Liên dựa vào giá sách ở phía đông đại sảnh, trên khuôn mặt thanh nhã nhu hòa của Huân Nhi lộ ra nụ cười nhẹ nhẹ. Nụ cười thanh nhã như hoa nở của thiếu nữ làm đám Thiếu Liên đứng gần không khỏi ngây ngốc. Huân Nhi biểu muội cẩn thận. Ở lúc Huân Nhi hơi phân thần, trong đám người bỗng nhiên truyền ra thanh âm gấp gáp của Thiếu Liên. Cảm nhận kinh khí hung mãnh từ phía sau đánh tới, Huân Nhi nhẹ nhàng nhíu mày, ánh mắt cũng quét qua vị Thiếu Liên đứng dưới giá sách. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm cũng ngẩng đầu lên, nhìn Huân Nhi bị ánh nén giữa sân, nhướng mày bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt lộ ra tia lo lắng. Nhìn ánh mắt oán trách cùng lo lắng của Tiêu Viêm, Huân Nhi khẽ cười, chớp chớp hai mắt xinh đẹp, sau đó thân hình đột nhiên hướng đến bên trái. Bước sang từng bước, những bước nhỏ này tuy có chút quỷ dị, không ngờ lại có thể đem công kích của Thiếu Linh bỏ ra đằng sau. Lúc di chuyển chân, bàn tay ngọc của Huân Nhi hiện ra kim mang nhàn nhạt, một chiêu tựa như xuyên hoa đoạt lá, xuyên thấu qua phong tỏa hai cánh tay của Thiếu Linh, cuối cùng nhẹ nhàng dừng trước ngực hắn. Mũi chân điểm nhẹ vào trên nền đá, Huân Nhi chậm rãi lộn vài vòng, hóa giải đi kình lực phản chấn, nhàn nhạt nhìn Tiêu Linh lui hơn 10 bước, cuối cùng một chân bước ra khỏi huấn luyện đường. Nhìn Huân Nhi một trường đánh bại Tiêu Linh, xung quanh huấn luyện trường yên tĩnh, sau đó lập tức vang lên tiếng thanh âm tán thưởng hoan hô. Ha ha, Huân Nhi vỉ muội, không hổ là đệ nhất nhân trong lớp trẻ gia tộc, càng thực sự là càng ngày càng mạnh. Bị Huân Nhi đánh rớt đài, Tiêu Linh thần tình vẫn như thường, nở nụ cười ấm áp, đi lên phía trên, mỉm cười ôn nhu nói. Nhìn thiếu nữ xinh đẹp như hoa trước mặt, sự ái mộ trong mắt Tiêu Linh cơ hồ là khó có thể che giấu. Tuy nói là biểu muội, bất quá Tiêu Linh biết trong gia tộc phần lớn mọi người đều không có huyết thống cận thân, mà Tiêu Huân Nhi cùng hắn càng không có chút quan hệ huyết thống. Dường như là không cảm nhận được ánh mắt nóng chảy của Tiêu Linh, Huân Nhi lễ phép rồi lại xa lạ lắc đầu, nhẹ giọng nói, Tiêu Linh biểu ca khiêm nhường rồi. Nói xong, không đợi Tiêu Linh tiếp tục tới gần, tới cạnh vị Thiếu Liên đang vùi đầu vào quyển trục phía đông đại đường. Làm tiêu điểm của đại đường, hành động của Huân Nhi tự nhiên là bị người khác phát hiện. Ánh mắt hướng đến lộ tuyến của Huân Nhi, cuối cùng dừng lại tại người Thiếu Liên đứng dưới giá sách. Đối với nóng chảy ánh mắt của huấn luyện trường, Thiếu Liên tựa như không nghe thấy, vẫn chìm đắm vào thế giới của mình. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.